Chương 3. 395 ngươi nói không tính. Cùng ngươi không phải rất quen. Đoan Mục Thanh mặt lạnh lấy từ tổ nói. Ha ha ha, Triệu Lập cu nở dê không tức giận, cà lơ phất phơ ôm đôi cánh tay, liếc mắt liếc nhìn đỉnh cấp học viên đám người, nha, học sinh số lượng, tựa hồ nhiều hơn không ít nha. Sao hai vị này tiểu sư muội, các ngươi đây là tân tiến đỉnh cấp học viên các ngươi à, tuổi còn nhỏ, không nên bị đỉnh cấp học viên lừa gạt. Đừng tưởng rằng nhà này học viện tên là làm đỉnh cấp, chính là lục phủ đại lục thượng nhất cấp cao nhất học viện A. Thực ra A, nhà này học viện là sở hữu trong học viện, cực kỳ hạng chót tồn tại, ha ha ha ha. Ba nhờ Kiều Mộc nhìn thấy người kia đi đến nàng cùng Thích Huyên Huyên trước mặt, khoác lác dậy sóng, nước bọt đều nhanh phun đến các nàng trên mặt, lập tức ghét bỏ đạp ra ngoài một cước, trực tiếp sẽ người kia đạp hướng về sau rút lui mấy bước. Cách chúng ta xa một chút, Kiều Mộc thở phì phò dơ lên ống tay áo xoa xoa khuôn mặt nhỏ, vừa dơ vừa thúi, người lớn như vậy, còn khống chế không nổi nước miếng của mình, cút cho ta, mau mau cút đám người. Triệu Lập khuôn mặt nhất thời đỏ bừng lên, mặt mũi tràn đầy thẹn quá hóa giận. Phải biết hắn mặc dù dáng dấp không thế nào xuất sắc, nhưng một thân tu vi lại hết sức vững vàng. Tại Phi Hoa học viên bên trong, hắn nhưng là đông đảo nữ học viên tranh đoạt đối tượng, đâu chịu nổi nữ hài tử dạng này khí. Trước mắt đây là nữ nhân A, nàng đến cùng có không có một chút điểm ánh mắt A. Kiểu Mục là ngay cả đình công tử như thế xinh đẹp như hoa, đều hiểm nghi tối người. Nàng thậm chí ngay cả cầm ra hai vị kia tuyệt đại phong hoa công tử đều chán ghét cực kỳ, chớ nói chi là trước mắt vị này tướng mạo thường thường nam tử. Theo kiểu cô nương, một cái quái lạ miệng rộng, tại nàng cùng Huyên Huyên trước mặt hoa đờ ơ y, so với Đao Vô Cực còn ồn ào, quả thực chính là cái đại ngốc chứng. Mặc thái tử yên lặng kéo ra khoe miệng, đám người cùng nhau dưới đáy lòng vì vị này Triệu Lập, điểm một loạt ngọn nến. Đáng thương nha, tìm đường chết làm đến kiểu kiểu trên đầu. Không phải tự chuốc nhục nhã là cái gì? Ngươi Triệu Lập luôn cảm thấy nhỏ bắp chân bị mặt đờ cô nương đạp đau nhức, nhưng trở ngại mặt mũi, một nháy mắt lại không thể xoay người lại vân vê bắp chân. Hắn cũng chỉ có thể cương nghiêm mặt, hận hận chừng Tiểu Mục một chút, trong miệng phẫn nộ nói, không biết tốt xấu bản công tử chỉ là hảo tâm nhắc nhở khuyên các ngươi ít đi đường quanh, có các ngươi cho rằng này đỉnh cấp học viên thật đúng là có thể trở thành lục phủ đỉnh cấp tồn tại a, có phải là lục phủ đỉnh cấp tồn tại? Ngươi nói không tính so với xong lại nhìn đi lại nhải trong rông dài, nói nhảm hết bài này đến bài khác, từ đâu tới đại ngốc tử, cút. Tiểu Mục phẫn nộ quát một tiếng, Thích Huyên. Huyên cùng Tiểu Mập Mạp đồng thời xốc lên vũ khí, mắt thấy là phải xông đi lên đánh đập kia Triệu Lập. Doa đến Triệu Lập đầy mặt kinh hoàng rút lui hai bước, chỉ cảm thấy cùng trước mắt này phiếu vui buồn thất thường đỉnh cấp học viên học sinh, căn bản liền đàm luận không đến cùng một chỗ. Hiện tại tuổi trẻ học sinh, CMN như thế nào nói động thủ là động thủ bộ dáng ta lười nhắc cùng các ngươi nhiều lời. Về sau có các ngươi nếm mùi đau khổ, Triệu Lập đỏ lên vì tức khuôn mặt, tức giận bất bình phất tay háo quay người. Hắn đang muốn cất bước đi ra ngoài, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ trái chân mềm nhũn, ba một tiếng song hướng về trước cửa một quỳ, đầu to nặng nề mà túi tại ngưỡng cửa, tại chỗ đập ra một đạo dấu đỏ. Chính tụ tập tại cửa ra vào dự định đi ra ngoài mấy chi đội ngũ, đều bị hắn cử động này giật mình kêu lên. Lập tức cười vang đứng lên. Một tên nhà khác học viện nữ đệ tử phình bụng cười to, chỉ vào quỳ trên mặt đất đầy mặt đỏ bừng Triệu Lập nói, ai nha, tiểu cô nương nói thật đúng là không sai, này cũng thật là cái đại ngốc tử.